Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 593, tuyệt vọng thế giới. Cầu đặt mua, Lam Tinh thế giới, từ khi, thần phạt, về sau, bởi vì nguyên rủa bùng nổ, toàn bộ thế giới phong cách vẽ dần dần hướng kỳ quỷ chuyển biến. Không chỉ có là nhân loại bị thần linh nguyền rủa, cái khác động thực vật cũng giống như vậy, đang điên cuồng cùng linh tính song trọng ảnh hưởng phía dưới. Đủ loại quỷ dị giống loài tới một lần tối vi triệt để đại bạo phát. Hoàn toàn cải biến Lam Tinh sinh thái hoàn cảnh, nhân loại các quốc gia cũng không lo được cái khác, chỉ là xử lý bổn quốc tầng tầng lớp lớp thần bí cùng điên cuồng sự kiện liền sứt đầu mẻ trán. Các cái trong thành thị, bệnh viện tâm thần cùng bệnh viện tâm thần mọc lên như nấm. Có thể đoán được chính là, tương lai cũng chắc chắn thành vì nhân loại điểm tụ tập bên trong trọng yếu kiến trúc. Bí cảnh, đá cẩm thạch bên trong thần điện, Saoru bật tôn một tay kéo lấy hàm dưới, một bên nhìn về phía thanh thuộc tính, phía trên thuộc tính, kỹ năng, bị động không có quá đại biến hóa. Liền là nhiều một cái linh chủ xưng hào, thăng cấp về sau thay đổi lớn nhất, liền là tải kinh nghiệm trong ao, nhiều một cái điểm tính ngưỡng nhỏ phân loại, căn cứ hắn nếm thử, điểm tính ngưỡng có thể đưa đến cùng kinh nghiệm một dạng tác dụng, tăng lên thuộc tính kỹ năng cùng bị động, cùng với dùng tới thôi diễn, lúc này, tín ngưỡng rãnh đang chậm rãi mà kiên định dâng lên. Xem ra hóa thân làm tốt lắm, nhưng ở đêm, linh chủ, tín ngưỡng khuếch tán đến rất nhiều thế giới trước đó. Trước mắt vẫn là thu hoạch Lam Tinh thế giới chân linh mang tới điểm kinh nghiệm càng thêm bàng đại. Nhìn kinh nghiệm trong ao to lớn con số, Saoru khẽ cười một tiếng, đem điểm kinh nghiệm đầu nhập vào thôi diễn, bởi vì đã xác định con đường, lần này thanh thuộc tính phản hồi rất nhanh. Bát giai duy nhất tính nghề nghiệp, linh tính người điều khiển nhậm chức điều kiện, trước đưa nghề nghiệp, linh giới lính chúa, nghi thức, tại vạn linh giới rất nhiều trong thế giới tản ảnh hưởng, chi phối rất nhiều thế giới chi linh tính. Chậc chậc, quả nhiên càng ngày càng khó khăn, chi phối rất nhiều thế giới linh tính sao? Saoru trầm ngâm hạ, vốn cho là bốn cái thần chi hóa thân đủ. Hiện tại xem ra, cũng có chút miễn cưỡng. Hắn cái này bản tôn tự nhiên cần tọa trấn Lam Tinh thế giới. Mà một cái hóa thân khẳng định muốn tại chủ thế giới du ốt lần đại lục khai khẩn. Đồng thời, cần giữ lại cái cuối cùng hóa thân chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bởi vậy, trước mắt có khả năng tùy ý vận dụng thần chi hóa thân. Chỉ còn lại có hai cái. Tại bản tôn trầm ngâm thời điểm, hai đoàn hào quang liền theo hắn trên thân phân ra đi ra. Hóa thành hai cái giống nhau như đúc hóa thân, một cái tìm kiếm cùng ác ma có liên quan thế giới. Điều tra Thâm Uyên cùng Tong vợ chồng hạ lạc, là nhất cuối cùng đi tới Thâm Uyên làm chuẩn bị. Một cái tìm kiếm, phù hợp, thế giới, chi phối hắn linh tính, làm lần sau tấn thăng làm chuẩn bị. Bản tôn lạnh nhạt nói xong, hai cái phân thân đồng thời hướng hắn thi lễ, biến mất không thấy gì nữa. Linh tính người điều khiển sao? Saoru ngai nuốt lấy cái nghề nghiệp này tên, cái gọi là chi phối. Không chỉ là mang đến chư thần bình minh, cho một cái thế giới, hàng chiều, mang đến chư thần hoàng hôn, tựa hồ cũng là chi phối một phương diện khác. Hiện tại ta... dĩ nhiên làm không được một lời chi phối thế giới linh tính, nhưng ẩn núp xuống tới, chậm rãi ảnh hưởng, lại vẫn còn có chút nắm bắt. Thâm Uyên cũng không tại linh giới tầng thứ tư vạn linh giới, mà tại càng cao hơn một tầng tinh giới. Trên thực tế, lợi dụng Thâm Uyên thơ, hoàn toàn có thể đi Thâm Uyên chuyến du lịch một ngày. Nhưng đó là ngay trước ác ma trước mặt. Cái gì tiểu động tác cũng đừng muốn, trực tiếp theo tinh giới, đi qua thần quốc bên ngoài tiến vào, là đầu thứ hai con đường, Bất quá thần linh đối thần quốc cảm giác bén nhạy dị thường. Chỉ sợ vừa tiến vào liền sẽ bị phát hiện. Một đầu cuối cùng lối đi thì là ác ma hướng hắn các tín đồ mở ra đường tắt. Tỷ như Tong, Saoru hoài nghi thân thể của hắn đã chết. Linh thể thì tại Botley gia tộc nội tình phụ trợ phía dưới. Đột phá vào thâm uyên, không biết chuyển sinh thành sinh vật gì, bản tôn hoặc là hóa thân một khi tiến vào thâm uyên. Không khác cho ác ma đưa tới một tấm danh thiếp, đến nghĩ biện pháp trà trộn vào đi. Saoru tái hóa thân tại vạn linh giới bên trong thoải mái. Ngao du, lúc này vạn linh giới bên trong dù cho đối hư không sinh vật mà nói đều 10 phần nguy hiểm khu vực. Đối với hắn mà nói lại là đi bộ nhàn nhã. Ngay từ đầu tất nhiên là hóa thân. Cái kia hoặc là sống nhờ tại ác ma tín đồ trên thân. Phụ trợ đối phương quang minh chính đại tiến vào thâm uyên. Hoặc là thì là ta tẩy đi một cái hóa thân tất cả đóng dấu. Tự mình ngụy trang thành ác ma tín đồ lén qua. Hai loại biện pháp, tiền đề đều cần tìm tới hoàn toàn bị ác ma ảnh hưởng khống chế thế giới. Chủ thế giới cũng không hề hoàn toàn bị ác ma ảnh hưởng khống chế. Hắn còn tại cùng hào quang nữ sĩ tranh đoạt chúa tể quyền. Chân chính bị ác ma khống chế thế giới. Trên thực tế có hắn đặc biệt tiêu chí. Tỷ như thâm uyên không chỉ là truyền thuyết, còn có thể cùng thế giới kia sinh ra, kết nối, hoặc là khe hở. Không định kỳ phóng xuất ra hàng loạt ác ma sinh vật. Đồng thời, triệt để đọa lạc giả, có được lên thẳng thâm uyên cơ hội. Cái này cũng mang ý nghĩa, thâm uyên lối đi, tồn tại. Có thể bị lén qua cùng lợi dụng. Saoru mực tái hóa thân nhiệm vụ, liền là tìm kiếm được thế giới như vậy, thu hoạch được đầy đủ tình báo, lại nếm thử chui vào. Bất quá hai cái hóa thân đều là ta, nhiệm vụ cũng không cố định, xem cơ duyên đi. Nếu như đụng phải thích hợp, chi phối thế giới, dựa theo bản tôn ý tứ, cũng có thể nếm thử chi phối. Lúc trước tìm kiếm lam tinh thế giới quá trình bên trong, Saoru từng thăm dò quá lớn lượng thế giới. Trên cơ bản mà nói, bị cái nào thần linh ảnh hưởng, liền có cái kia cái vị thần đặc điểm. Tỉ như bị chiến tranh chi thần ảnh hưởng thế giới, chắc chắn sùng thượng vũ lực, cơ bắp chiến sĩ hoành hành, chiến tranh cũng thường xuyên bùng nổ. Bị tri thức chi thần ảnh hưởng thế giới thì là tôn trọng học thức, học giả địa vị rất cao, thậm chí có một bộ đặc biệt quy tắc, có thể trực tiếp từ khi biết thế giới quá trình bên trong thu hoạch được lực lượng. Thuần túy bị ác ma ảnh hưởng thế giới, ta còn chưa từng gặp qua. Bất quá nghĩ nghĩ cũng biết, tất nhiên là bao phủ tối vi triệt để tuyệt vọng cùng hỗn loạn. Saoru rời đi mảnh tinh vực này, hắn lựa chọn cái phương hướng này so góc vắng vẻ, đã dần dần thoát ly chư thần ảnh hưởng. Đây cũng là hắn bản tôn cố ý hành động, bằng không mà nói, nếu là hắn lúc trước tấn thăng nghi thức thời điểm bị ác ma, hào quang nữ sĩ, thậm chí là Sivernado loại kia thần linh phát hiện, cơ bản cũng là có thể tuyên bố kết thúc. A, tại vạn linh giới trong hư vô, Saoru thấy được một cái thế giới. Theo cái hướng kia, hắn cảm nhận được một chút tuyệt vọng. Đó là một khỏa úy ngôi sao màu xanh lam, trong đó xen lẫn một sợi màu đỏ tươi ánh sáng, tựa hồ là cái chư thần hoàng hôn thời kỳ thế giới. Không, do chư thần hoàng hôn còn muốn khắc nghiệt, linh tính hầu như không còn, nhưng lại so với lúc trước hoàn toàn tuyệt ma lam tinh thế giới mạnh hơn một chút. Có thể xem như vi ma thế giới, hắn hơi chạm phải một tia ánh sao, tiến vào mộng linh giới, chợt trên mặt liền hiện ra kinh ngạc biểu lộ. Không có có thần linh cùng hóa thân buông xuống qua, chỉ là bị một cái thần linh cực kỳ xa xôi mà ảnh hưởng dưới. Liền tuyệt vọng như vậy sao? Một cái kia thần linh, hắn còn hết sức quen thuộc. Nguyệt nữ sĩ, tu tiên cổ điển,